Hào môn bĩ thiếu, chương 18, góc truyện audio.com, EMB, Stranger X. Ngay khi Diêm Thiếu Liệt biết tin tức thì Thu Đình Nhã cũng đã biết. Hơn nữa nàng dám khẳng định đây là bút tích của Hạ Tình Mai. Về phần có Diêm Thiếu Kiệt dính líu hay không thì bây giờ không dễ nói. Ít nhất nàng khẳng định Diêm An Quân không có can hệ đến chuyện này. Cha mẹ của nàng cùng thân thích bên Tần gia đã gọi mấy vòng điện thoại cho nàng. Tần gia lão thái gia nói với ngoại tôn nữ của ông vài câu. Con dù làm thế nào Tần gia vẫn duy trì con. Tần gia chúng ta là cái dạng gì? Không phải để người ta chỉ nói vài câu đã bị phủ định. Thể diện gia tộc là để cho người khác nhìn. Bản thân mỗi ngày sống thư thái mới là quan trọng nhất. Vốn là Thu Đình Nhã còn chút lo lắng. Dù sao trên tạp chí còn đem Thu gia với Tần gia liên lụy vào. Nhà mình thì còn dễ nói. Nhưng nhà ngoại công vô tội nằm cũng trúng đạn thật sự là oan uổng thực. Nhưng mà nhờ có mấy câu nói của ngoại công mà nàng an ổn nhiều hơn. Ngoại công hiện giờ đã hơn 80 tuổi. Chuyện vạch trần như vậy không ngờ đã kinh động đến ông. Hạ Tình Mai này thật là đáng chết. Lúc sau Tần Hiếu Luân gọi điện thoại cho nàng còn trêu nghẹo nói. Thì thật nhà chúng ta cũng không oan uổng đâu. Lần trước hợp tác quả thật con cố ý làm khó Diêm Thiếu Kiệt. Hiện tại Thu Đình Nhã xem như đã biết. Người trong nhà đại khái không coi trọng chuyện này. Diêm Thiếu Liệt cũng nói. Loại này gọi là bí mật hào môn gì gì đó nên khẳng định sẽ hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Cũng có không ít người không rõ sẽ mắng vài câu. Có lẽ cổ phiếu sẽ có chút dao động nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Dân mua cổ phiếu là chỉ quan tâm kiếm bao nhiêu tiền chứ ai quản nhà người ta có tiểu tam hay không. Có con riêng thì sao? Chỉ cần công ty phát triển tốt có thể kiếm tiền thì so với cái gì cũng mạnh hơn. Huống chi đây là chuyện của nhà người ta, mà nhà ai lại chẳng có một chút chuyện buồn phiền. Thu Đình Nhã cũng không có trở về nhà mẹ đẻ. Nàng vẫn luôn ở trong nhà chờ chồng về. Lão gia tử và thái thái cũng bị chọc giận. May mắn Diêm Thiếu Liệt trở về sớm. Diêm An Lý với Triệu Chi Lâm cũng may vừa về đến nhà. Trong nhà có vài người tốt xấu cũng đem hai cụ khuyên nhủ khiến cho an lòng một ít. Đình Nhã a, việc này lại để cho con chịu ủy khuất. Diêm lão thái thái lôi kéo tay con dâu vỗ vỗ. Thu Đình Nhã cười cười nói. Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo lắng, thằng nghịch tử này sao vẫn chưa trở về. Lão gia tử nói chính là Diêm Ân Quân. Xảy ra chuyện lớn như vậy còn đúng giờ đúng phút tan tầm. Không biết về sớm một chút để thương lượng đối sách, thật đúng là vô tâm. Ba, đừng nóng giận, đừng nóng giận, có thể là An Quân đang bận. Nó vội cái giám, chuyện gì quan trọng chẳng lẽ nó không biết. Thủ đoạn an ủi người khác của Diêm An Lý quả thật rất kém. Triệu Chi Lâm vội vàng nói. Ba đừng nóng giận, xảy ra chuyện lớn như vậy chắc chắn An Quân sẽ nghĩ biện pháp. Ba đừng vội, Diêm Thiếu Liệt cũng lập tức vội tới an ủi. Ra ra, khi con đi tìm nhị thúc thì thúc đã tức giận vô cùng. Việc này khẳng định không có liên quan đến nhị thúc. Ra ra yên tâm đi. Hừ, lão gia tử không phải không biết chuyện này không có liên hệ với đứa con út. Nhưng chuyện hôm nay suy xét vẫn là xuất phát từ nguyên nhân là nó. Nếu nó năm đó không lẫn lộn với Hạ Tình Mai kia thì ngày nay có chuyện này sao? Thu Đình Nhã nhìn đồng hồ treo tường. Trong lòng nghĩ Diêm An Quân nhẽ ra phải trở về từ sớm. Chuyện lớn như vậy không lẽ ông ấy còn đi tìm Hạ Tình Mai tính sổ? Không biết người đàn bà kia bây giờ đã hối hận chuyện mình đã làm chưa? Người đàn bà kia không những là hối hận, mà là hối đến xanh ruột. Cô ta vừa đáp ứng Diêm An Quân trong vòng 3 năm không được gặp con trai. Đối phương liền nhấc chân đi ngay lập tức, ngay cả một chữ cũng không muốn nói thêm. Từ chỗ Hạ Tình Mai rời đi, hai cha con Diêm An Quân trực tiếp lái xe về nhà. Ở trên xe Diêm An Quân nói cho Diêm Thiếu Kiệt trong 3 năm không được gặp Hạ Tình Mai. Diêm Thiếu Kiệt thật hoảng sợ, nhưng nghe mẹ đã đồng ý thì anh ta từ hoảng sợ biến thành một loại châm chọc. Bất cứ lúc nào anh ta đều khẳng định bà ấy là yêu mình. Nhưng bà ấy cũng đồng thời là ích kỷ, vì muốn anh ta tiến Diêm ra điều kiện gì cũng có thể đồng ý, chẳng qua như vậy cũng tốt. Anh ta có thể buông tay mà đấu một phen với Diêm Thiếu Liệt. Quả thật, Diêm An Quân làm như vậy là muốn làm tình cảm mẹ con hai người phai nhạt. Ông ta thích con trai nhưng lại chán ghét mẹ nó. Con trai là phải về Diêm gia, mẹ nó tuyệt đối không thể vào Diêm gia. 2-3 năm này là thời kỳ mấu chốt. Không có Hạ Tình Mai cản trở thì ông ta cùng với Thiếu Kiệt có thể đối phó tốt với A Liệt. Diêm An Quân hiện tại không còn coi thường đứa cháu trai này. Nếu bọn họ không toàn lực đối phó thì sẽ không có phần thắng. Hai cha con vừa về nhà đã bị Diêm lão gia tử gọi vào thư phòng. Trừ bỏ Thu Đình Nhã thì những người phụ nữ khác trong Diêm gia đều đi nghỉ ngơi. Trước lão gia tử hỏi sự tình, Diêm An Quân nói chi tiết chuyện Hạ Tình Mai làm, ông ta cùng con trai cũng không biết, đồng thời ông ta cũng đem hiệp nghị với Hạ Tình Mai nói ra. Điểm này lão gia tử vẫn tương đối hài lòng, không gặp càng tốt, miễn đem cho đứa trẻ bị dạy thành hư hỏng. Lão gia tử nói việc này cần phải cho Tần gia và Thu gia một câu trả lời. Diêm An Quân nghĩ phải bảo vệ Diêm Thiếu Kiệt nhưng hiển nhiên không thể giấu ở phía sau được. Diêm Thiếu Kiệt cũng bị đẩy người lên trước, Hạ Tình Mai phạm gây lỗi cũng cần anh ta gánh vác một phần. Diêm Thiếu Kiệt nghe xong mọi người thương lượng đối sách cảm thấy lo lắng. Bởi vì là do Thu Đình Nhã nói ra, anh ta không ngốc mà cho là Thu Đình Nhã không để ý đến anh. Nhưng anh ta nghe không ra bất luận chỗ hỏng nào. Hơn nữa có thể công khai thừa nhận thân phận của mình. Chẳng qua là mẹ mình sẽ bị làm khó một chút, nhưng giống như Gia Gia nói, hiện tại vì mẹ anh ta đã nói những lời không thỏa đáng. Ngược lại còn liên lụy vào hai nhà kia, nếu không làm sáng tỏ, không nói ai khác, chính là bản thân anh ta về sau ở Diêm Thị sẽ không tốt được. Dù sao ba nhà cũng là quan hệ thông gia. Giữa công ty lại hợp tác với nhau nhiều như vậy, nếu làm cho hai nhà bọn họ kiêng kỵ mình thì đây chẳng phải chuyện tốt gì. Không thể không nói Diêm Thiếu Kiệt ích kỷ so với Hạ Tình Mai chỉ hơn chứ không kém. Cuối cùng Diêm Thiếu Kiệt đồng ý biện pháp Thu Đình Nhã đề ra. Diêm Thiếu Liệt cắn nhẹ môi, nghĩ Hạ Tình Mai có một chút đáng thương lại nghĩ đến khi anh cùng nhị thẩm chết thảm. Trong lòng bọn họ có từng thương xót không? Lập tức chấn định lại tinh thần, sáng sớm hôm sau người Diêm gia còn chưa ra khỏi cửa thì quản gia báo bên ngoài cửa lớn bị vây quanh không ít phóng viên. Trong nhà vừa nghe sắc mặt không dễ nhìn, sau khi ăn bữa sáng, trừ bỏ những người ở nhà còn lại đều đi cửa nhỏ phía sau âm thầm rời khỏi nhà. Buổi sáng bắt đầu mở phiên giao dịch, Diêm Thị, Tần Thị cùng Thu An cổ phiếu đều xuất hiện trình độ dao động khác nhau. Nhưng tổng thể mà nói vẫn hoàn hảo, Diêm Thiếu Liệt cũng an tâm, khi nói mọi chuyện giống như anh phân tích nhưng nếu không có biện pháp thấy vẫn không thể yên tâm. Đồng thời một loạt tờ báo bắt đầu đưa tin đầy trời. Đại chúng dĩ nhiên đều sẽ đồng tình kẻ yếu, mà kẻ yếu của sự kiện này tự nhiên sẽ là Hạ Tình Mai cùng con trai cô ta. So với một loạt nghị luận đồng tình, Thu Đình Nhã bị mắng chửi một loạt pháo anh. Còn có truyền thông đem nàng ví như công chúa, con gái hoàng đế muốn gả cho ai thì gả, đối phương còn phải đến nghênh về. Nhưng khác với mấy tờ báo bát quái, có một ít truyền thông lớn cũng chú ý đến chuyện này. Nhưng bọn họ hiển nhiên lý trí hơn rất nhiều, thậm chí còn đối đáp lại những loại bài quái này. Nếu Thu Đình Nhã là công chúa, vậy thân phận bối cảnh của Diêm An Quân cũng coi như là thái tử. Con chẳng phải muốn cưới ai thì cưới sao? Bản thân chuyện này căn bản có điểm đáng ngờ. Buổi sáng cùng ngày người phát ngôn của Diêm Thị công bố tin tức. Buổi chiều Diêm Thị sẽ tổ chức họp báo thuyết minh chuyện này. Mời tất cả các nhà truyền thông có quan tâm thì mang chứng minh đến công ty đăng ký. Mà những cái gọi là tạp chí bát quái hóng chuyện hay phóng viên của những tờ báo nhỏ không xuất được giấy chứng nhận phóng viên chính quy đều bị cách. Ly ngoài cửa, không chính quy thì ai hoan nghênh các người tới. Phóng viên nhìn thấy Thu Đình Nhã cùng Diêm An Quân tay trong tay đồng thời xuất hiện. Nữ cao quý thanh lịch, nam anh tuấn thành thục, làm sao mà nhìn ra được vợ chồng danh nghĩa như trên lời đồn. Trong lúc nhất thời âm thanh răng rắc liên tiếp, Diêm Thiếu Liệt ở một bên nhìn, nghĩ bản thân mà đứng ở đó chắc chắn cặp mắt bị chiếu mù. Sau đó buổi phỏng vấn bắt đầu nhưng mọi người cũng rất lý trí. Vấn đề vẫn chưa bén nhọn, Tô Đình Nhã vẫn không lên tiếng mà đều do Diêm An Quân trả lời. Nhưng mà dù người ta không có hỏi nhưng bọn họ cũng tính toán làm sáng tỏ vấn đề một chút. Năm đó tôi tốt nghiệp đại học không bao lâu thì quen biết vợ của tôi vừa du học ở nước ngoài về. Yêu nhau không bao lâu thì chúng tôi quyết định đính hôn. Mà trước đó tôi chưa từng kết giao với ai cả. Việc này chỉ cần tùy tiện hỏi bất kỳ bạn đại học nào của tôi đều cũng sẽ biết. Vậy tại sao nữ sĩ Hạ Tình Mai lại tự nói là cùng ngài có quan hệ yêu đương nhiều năm? Cô ta là bạn thời đại học của tôi. Cũng từng theo đuổi tôi nhưng tôi vẫn luôn không đồng ý, tôi đối với cô ta cũng như tất cả bạn học nữ khác. Về phần cô ta vì sao lại nói như vậy thì tôi nghĩ các người nên hỏi cô ta chứ không phải tôi. Vậy con trai các người thì sao? Nếu không thích cô ta vì sao lại có con? Diêm An Quân mí mắt hạ xuống, nhẹ giọng nói, năm đó là tôi bị người ta tính kế hạ dược, căn bản không biết tôi cùng một chỗ với ai. Sau đó tôi muốn báo án nhưng Hạ Tình Mai lại không muốn. Cô ta nói nếu báo án thì cả đời cô ta sẽ hủy. Một cô gái bị phát sinh ra chuyện như vậy về sau muốn gả cho ai cũng khó. Cho nên tôi mới không báo án. Nhưng lúc ấy tôi đã nói cho cô ta là tôi có vị hôn thê. Không có khả năng cùng cô ta có kết quả. Huống chi tôi cũng không thích Hạ Tình Mai mà tôi còn là người bị hãm hại. Loại sự tình này tại sao tôi phải tự đi mua dây? Một thời gian sau Hạ Tình Mai nói cho tôi biết là đã có thai. Tôi đã thương lượng tốt với cô ta. Nếu cô ta không muốn có đứa bé này cũng được. Còn nếu muốn thì cũng có thể. Tôi sẽ làm hết trách nhiệm của một người cha. Về phần con của tôi, khi còn bé tôi đã muốn đón nó đến bên cạnh tôi sinh hoạt. Nhưng mẹ nó không đồng ý, chẳng lẽ tôi có thể kiên quyết cướp đứa bé đi? Mãi cho đến gần đây cô ta mới gật đầu đồng ý, tôi mới đem con trai tiếp về Diêm gia. Cao tầng trong Diêm thị đều biết thân phận của nó, không thể triệt để công khai vì muốn tìm một cơ hội thích hợp. Chúng tôi vốn tính tới mấy ngày nữa là sinh nhật lão gia tử sẽ chính thức công khai thân phận của đứa bé này. Mà việc này Thu gia cùng Tân gia cũng biết. Nhưng không có nói cái gì, cũng chẳng tồn tại cái gì chèn ép hay khi dễ người. Lấy năng lực của bọn họ thật dễ dàng không cho Diêm gia chúng tôi tiếp nó trở về. Nhưng người ta căn bản không hỏi đến sự kiện này, việc này thấy thế nào cũng có quan hệ với Hạ Tình Mai. Thưa ngài, có phải ngay từ đầu cô ta tính toán muốn được gả vào Diêm gia? Kẻ tính kế hạ dược Diêm tổng chính là Hạ Tình Mai. Diêm Tổng, lời này thật có đạo lý. Tôi cảm thấy Hạ Tình Mai nhìn phu nhân Diêm Tổng người ta không muốn ly hôn. Cố tình chỉnh thành như vậy. Diêm Thiếu Liệt nghe được nhị thúc nói. Mắt lại nhìn một vòng trong hiện trường. Nghĩ thầm người đàn ông này cũng thật là tuyệt tình. Loại nói dối này cũng nghĩ ra cho được. Cứ tính là không thích Hạ Tình Mai đi. Nhưng hôm nay ông ta thốt ra những lời này thì người đàn bà kia đại khái sẽ trở thành đại biểu cho người đàn bà rắn rết. Nhớ tới hôm qua lúc bọn họ đang thương lượng chuyện này. Sắc mặt nhị thúc xác nhận là không dễ nhìn lắm. Diêm Thái Thái, đều nói ngài không dung được Hạ Tình Mai cùng với con trai Diêm Tổng. Việc này ngài có muốn nói gì không? Thu Đình Nhã Thanh nhã mỉm cười. Tôi nghĩ không chỉ là tôi. Đổi thành bất kỳ người phụ nữ nào khác có thể lập tức tiếp thu được chuyện này sao? Tiên sinh nhà tôi phi thường yêu tôi cũng như vậy, cho nên tôi tự nhận bản thân mình không thể cho đứa trẻ kia thật nhiều tình thương của người mẹ. Nhưng tôi đối với nó vẫn là vô cùng tốt, không chỉ là nó, mà ngay cả mẹ ruột nó tôi cũng đối xử tử tế. Diêm An Quân nắm chặt tay Thu Đình Nhã thể hiện bộ dáng tâm tình chân thành. Nói. Vợ của tôi nói là sự thật, cửa hàng cà phê Hạ Tình Mai đang kinh doanh đều là sản nghiệp trên danh nghĩa của vợ tôi. Nói xong ông ta còn đem giấy tờ bất động sản cùng vài chứng minh cầm lên. Để mọi người tùy tiện chụp ảnh. À, Diêm Thái Thái thật sự là người phụ nữ tốt. Đúng thế, người như vậy thật hiếm thấy. thật không biết tiểu tam như Hạ Tình Mai còn cái gì không thỏa mãn. Nhất định phải làm mọi người ầm ĩ gà chó không yên mới được. Trong lòng Diêm Thiếu Liệt hung hăng bội phục nhị thẩm một phen. Chứng từ này là buổi sáng hôm nay đi làm, tiêu chút tiền làm hết những chuyện này. Hóa ra nhị thẩm muốn dùng ở đây. Vậy con của ngài, hôm nay nó cũng tới. Diêm Thiếu Kiệt hít sâu một hơi, thong dong đi đến bên người Diêm An Quân, vừa mới loáng thoáng yên tĩnh một chút lại bắt đầu náo nhiệt lên. Diêm Thiếu Liệt có thể tưởng tượng được ngày mai toàn bộ đề tài đàm luận ở thành phố Thiên Hải đều là người anh trai này. Diêm Thiếu Kiệt dựa theo kịch bản hôm qua soạn sẵn nói đơn giản lại một lần. Anh ta tỏ vẻ chuyện này là mẹ mình sai, nhưng anh ta lại không trách bà ấy, bởi vì mẹ đã làm hết thảy đều vì mình, đồng thời cũng hy vọng mọi người có thể tha thứ cho sai lầm của mẹ. Sao con kể anh ở Diêm gia sinh hoạt tốt như thế nào? Tần gia với Thu gia cho tới bây giờ chưa từng tìm anh ta với mẹ mình gây khó dễ. Tóm lại, lời anh ta nói chính là chứng cớ có lợi nhất, mà Hạ Tình Mai luôn luôn ngồi trước TV rốt cục cũng nếm được quả đắng của cô ta chồng ra. Cô ta vì con trai tận tâm tận lực nhưng cuối cùng con mình lại vì Thu Đình Nhã giải vây. Mà chính cô ta thì biến thành người đàn bà rắn rết vô cùng tàn nhẫn. Sau đó có sự gợi ý của Diêm Thiếu Liệt, tin tức đưa ra bắt đầu xuất hiện nghiêng về một bên. Mà Hạ Tình Mai cũng nếm được tư vị bị nhìn người chỉ trò. Cách chương.